Binh Vương Thần Bí, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, lực phản chấn khiến cho vai của Giang Khương hơi chấn động nhẹ. Tiếng súng vang lên, đám bia liên tục bị ném ra bị bắn nát, tạo thành một đám khói màu trắng giữa không trung. Giang Khương nheo mắt, nhìn cái đĩa bay cuối cùng được bắn ra. Sắc mặt không hề thay đổi. Bóp cò súng lần cuối, sau đó nhìn đĩa bay bị bắn thành khói vụn, liền mỉm cười hài lòng, tiện tay đưa khẩu súng cho nhân viên công tác đang bội phục bên cạnh. Buông súng, Giang Khương quay sang nhìn Viên Nhất Trương, cười nói, Viên thiếu, đến lượt anh. Gương mặt Viên Nhất Trương đã hoàn toàn âm lãnh. Ngày xưa, mỗi lần y bắn một đĩa bay phải mất 3 giây. Bắn gián đoạn chứ không bắn liên tục được. Có như vậy, trên cơ bản có thể bắn trúng được 8-9 mục tiêu. Nhưng vừa rồi, Giang Khương làm một hơi. Mỗi một đĩa bay là một giây. Không hề có sự gián đoạn ở giữa. Tại sao lại có thể bắn được như vậy? Với tài bắn súng của Viên Nhất Trương, nếu bắn nhanh như Giang Khương, chỉ sợ trúng được 2-3 mục tiêu đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Viên Nhất Trương tràn đầy tức giận, từ nhỏ đến lớn, bất kể là trong nước hay ngoài nước, từ gia thế hay bản thân, y đều ưu tú nhất, lúc nào cũng được người ta tâng bốc và hâm mộ. Nào có ai dám qua mặt y như thế? Bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, bị một tên nhà quê hai lần làm cho mất mặt, thậm chí ngay cả lòng tin có thể chiến thắng đối phương cũng không có. Nghe Giang Khương nói, Viên Nhất Trương nhìn sang những người bên cạnh, thấy ánh mắt bọn họ nhìn y một cách quái dị, lửa giận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc cũng bạo phát ra. Mày cho rằng mày là ai? Mày chỉ là một đứa nông thôn chân còn dính phèn, dám trước mặt lão tử làm bộ cái gì? Lão tử bắn chết mày. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Khương, ánh mắt Viên Nhất Trương đỏ bừng lên. Hai tay nắm chặt súng, đột nhiên quát một tiếng rồi cầm súng bổ tới Giang Khương. Nhìn động tác của Viên Nhất Trương, tất cả mọi người đều kinh hô lên, ai cũng nhìn thấy gương mặt khó coi của Viên Nhất Trương. Nhưng không ai nghĩ đến y lại bất chấp thể diện mà cư xử như vậy. Giang Khương vẫn rất bình tĩnh, hắn đã sớm cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm từ trên người Viên Nhất Trương. Nhưng hắn không quan tâm, việc này đâu phải do hắn chọn, Viên Nhất Trương muốn mất thể diện, vậy thì cứ để y mất đi. Thấy Viên Nhất Trương quả nhiên trở mặt, hùng hổ đập súng đến, ánh mắt Giang Khương cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn gân xanh nổi lên trên trán Viên Nhất Trương, cũng biết được y đang dùng toàn lực. Nếu người bình thường bị cây súng này đập trúng đầu, không xuất huyết não thì cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Giang Khương không thể để cho người ta khi dễ như vậy được. Nhìn cây súng đập tới, hắn nhẹ nhàng giơ tay chộp lấy cây súng, cổ tay khẽ đảo, trong tiếng kinh hô của Viên Nhất Trương, đã đoạt được cây súng, hơn nữa còn đạp một cú vào bụng Viên Nhất Trương, mặc dù chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cũng đánh Viên Nhất Trương nằm thẳng cẳng dưới đất. A, nhìn tình huống biến hóa, Viên đại thiếu bị Giang Khương đoạt lấy súng, sau đó bị đạp cho một cước nằm lăn ra đất. Tất cả mọi người đều kinh hô, nhưng Viên Nhất Trương lại không ý thức được Giang Khương đã lưu thủ. Y ra tay đánh người nhưng lại bị đối phương dễ dàng đánh ngã xuống đất. Ánh mắt càng đỏ bừng hơn, kêu to một tiếng rồi ngồi dậy, đảo mắt đã đoạt lấy cây súng từ trong tay của nhân viên công tác. Sau đó giơ súng điên cuồng bắn về phía Giang Khương. Á, thấy Viên Nhất Trương hành xử như vậy, tất cả đều hoảng sợ kêu lên. Bọn họ đã từng thấy người ta quần ẩu với nhau, nhưng chưa từng nhìn thấy ai một lời không hợp liền giơ súng đoạt mạng người khác. Nên biết rằng, trong cái vòng tròn này không có ai là người bình thường cả. Mọi người ngày thường không hợp chỉ ầm ĩ cãi nhau, đánh nhau đầu rơi máu chảy cũng chẳng có gì, nhưng động đến tính mạng là chuyện kiêng kỵ nhất. Nếu xảy ra chuyện, người nào cũng phải gánh trách nhiệm. Viên Nhất Chương luôn ỷ vào phó thủ tướng Vương che chở. Ai cũng không sợ, bây giờ đã đỏ mắt, ngay cả súng cũng dùng đến. Nhìn Viên Nhất Chương trực tiếp bóp cò súng, mọi người liền hoảng sợ che miệng hoặc che lỗ tai. Nhưng tiếng súng còn chưa vang lên, nhìn Viên Nhất Chương đứng cách hai thước đang giơ súng về phía mình. Khóe miệng Giang Khương hiện lên nụ cười trào phúng. Chờ sau khi Viên Nhất Chương bóp cò, phát hiện không có tiếng súng vang lên, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên. Lúc này mới cầm khẩu súng đã đoạt được trong tay Viên Nhất Chương lần trước đập tới. Giang Khương tiện tay đập báng súng vào bụng của Viên Nhất Chương. Đối với một người dám chĩa súng bắn vào mình, Giang Khương cũng không lưu thủ. Chỉ thấy được báng súng đập vào Viên Nhất Chương một cái. Sắc mặt Viên Nhất Chương trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khẩu súng trong tay rơi xuống đất, ôm bụng té xuống mặt đất, giống như một con tôm bị đun sôi cuộn mình, không còn nhúc nhích. Nhân viên công tác của câu lạc bộ Long Sơn bị hành động đoạt súng của Viên Nhất Chương làm cho hoảng sợ. Anh ta không nhớ cây súng này Giang Khương đã bắn hết đạn rồi mới trả lại. Khi không có tiếng súng vang lên, lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy Viên Nhất Chương bị đánh gục nằm trên mặt đất. Anh ta cố không chạy đến đỡ người mà lo nhặt hai cây súng trên mặt đất lên trước, tránh xảy ra vấn đề lần nữa. Sau đó mới ra hiệu cho nhân viên khác chạy đến đỡ Viên Nhất Chương. Nhân viên công tác của câu lạc bộ Long Sơn này cũng không phải nhân viên bình thường, mà là một vị phó giám đốc. Khi bị Viên Nhất Chương đoạt súng rồi nhắm ngay vào Giang Khương, anh ta thật sự đã bị hù dọa. Anh ta cũng đã nghe qua lai lịch của vị Giang thiếu thi bắn súng với Viên thiếu. Nghe nói là có quan hệ cực kỳ thân thiết với Dương gia. Nếu Giang thiếu xảy ra chuyện tại câu lạc bộ Long Sơn, mặc kệ là ai đã bắn, mặc kệ hai thần tiên đánh nhau như thế nào, câu lạc bộ Long Sơn cũng xem như xui xẻo rồi. Kết quả cuối cùng ra sao? Câu lạc bộ Long Sơn cũng sẽ bị đóng cửa. Có lẽ ông chủ sau lưng sẽ không có chuyện gì, nhưng phó giám đốc anh ta đây tuyệt đối là xong đời. So với phản ứng của câu lạc bộ Long Sơn, phản ứng của những người sau lưng Giang Khương lại kịch liệt hơn nhiều. Nhìn tình huống đột nhiên thay đổi, tất cả đều cả kinh. Đặc biệt là Phan Hiểu Hiểu, vốn cô đã bị hành động giơ súng của Viên Nhất Chương vào Giang Khương làm cho sợ đến sắp ngất. Lúc này tình thế nghịch chuyển, Giang Khương bình an vô sự, lại còn đánh cho Viên Nhất Chương nằm lăn ra đất, liền lao đến Giang Khương, ôm chặt lấy hắn không buông. Được rồi, không có việc gì đâu. Hiểu Hiểu đừng có khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn Phan Hiểu Hiểu nhào vào lòng mình khóc không ngừng, Giang Khương bất đắc dĩ lên tiếng an ủi. Hắn cũng không ngờ Phan Hiểu Hiểu lại bị hù dọa thành như vậy. Hòe, Viên Nhất Chương ôm bụng nằm trên mặt đất, ngay cả khi hai nhân viên công tác đến định đỡ y dậy cũng không dậy nổi. Chỉ nghe y ôm bụng cuộn mình, sắc mặt trắng bệch mà nôn ra. Giang Khương ôm Phan Hiểu Hiểu lui về sau hai bước, không muốn bị Viên Nhất Chương nôn trúng. Vừa rồi hắn xuống tay cũng không nhẹ, tuy nói hắn không dám cầm súng bắn Viên Nhất Chương, nhưng hung hăng dạy cho Viên Nhất Chương một bài học thì không thành vấn đề. Một súng vừa rồi đánh trúng dạ dày của Viên Nhất Chương, mặc dù không thương tổn gì lớn, nhưng xuất huyết dạ dày là không tránh khỏi. Nếu đổi lại là Giang Khương, trong tình huống chưa chuẩn bị cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là Viên Nhất Chương. Về phần những chỗ khác, Giang Khương xem như nhịn lại không xuống tay. Nếu không, hắn chỉ cần dịch chuyển sang trái 2 phân, sang phải 2 phân, chạm trúng lá lách hoặc thận thì không chết cũng trọng thương. Nghĩ lại vị thành viên tổ 7 người đứng đằng sau Viên Nhất Chương, Giang Khương đành nhịn xuống. Lúc này không thể gây thêm phiền phức cho Dương gia. Nếu hắn thật sự giết chết Viên Nhất Chương, chỉ sợ cho dù có Dương gia che chở cho hắn, hắn cũng trốn không thoát. Bây giờ chỉ dạy cho Viên Nhất Chương một bài học nho nhỏ, cũng không phải là hắn gây sự trước. cho dù vị phó thủ tướng Vương kia có chiều chuộng Viên Nhất Chương đến cỡ nào. Chỉ cần hắn không giết chết y, có Dương gia đằng sau nữa, vị phó thủ tướng Vương kia cũng không làm gì được hắn. Nhìn Viên Nhất Chương lúc nào cũng hếch mũi lên trời, bây giờ giống như con tôm cuộn mình trên mặt đất. Hai mắt trắng bệch nôn thốc nôn tháo. Mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt hiện lên sự quái lạ. Ngoại trừ kinh ngạc lẫn đồng tình, ẩn sâu trong đó là sự hưng phấn. Ngay cả Triệu Minh Tử cũng vô cùng khẩn trương và lo lắng, nhưng chỉ che miệng đứng một bên, không hề có ý định đến đỡ dậy, chỉ lớn tiếng thét to với vị phó giám đốc câu lạc bộ. Này, các người chết hết rồi sao? Mau gọi xe cứu thương đi. Nếu Trương Thiếu xảy ra vấn đề, các người cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Cách Trương.